Dạ rồi, dạ bây giờ em, Rồi. dạ rồi, dạ mời anh đánh lễ Phật. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Và bài học hôm nay á, là mình sẽ học tiếp theo về nhân duyên. Thì khi các anh học về duyên hệ á, học á là 24 duyên, mình chia ra thành đó là 52 duyên. Nhưng mà cái duyên á, nó trùng nên thành thử ra mình chỉ cần học 27 duyên là được. Khi mà mình học về 27 duyên này á, mình sẽ có 3 công thức số 1, công thức số 2 và công thức số 3. Ba cái công thức này nó sẽ mở được cái chánh tạng. Mở được cái chánh tạng là bộ Bát Tha Ná, dạ, là cái bộ thứ bảy của tạng vi diệu pháp. Thì bây giờ á, mình học 27 duyên, mình chỉ cần học cái công thức số 1 thôi. Hiện giờ em đang hướng dẫn công thức số 1 là A tác động vô B, mình gọi là A trợ ở B bằng cái duyên gì trong 27 duyên. Thì mình đang học ở vấn đề gọi là nhân duyên, dạ, nhân duyên anh ha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ vô cái trang Tipitaka, dạ. Trang Tipitaka. Dạ, anh Kim trên có màn hình đó. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kim sẽ thấy cái chỗ mà Bát Tha Ná này á, ở đây nó có 5 file, 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên sẽ vô cái file số 1. Dạ. Rồi anh gọi vô số 1 đi. Dạ rồi. Thì bây giờ anh Kiên sẽ nhìn thấy á, là Bát Chái Giá Yút Đê Sô, Bát Chái Giá Nít Đê Sô. Thì bây giờ á, anh Kiên sẽ, nói chung á, là anh Kiên sẽ để ý cái bộ Bát Tha Ná này nó có là tới là 5 5 phần. Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 và phần 5, 5 cái file ha. Thì bây giờ á mình sẽ vô cái chỗ mà Bát Tha Ná Pali số 1, cái chỗ là Bát Chái Giá Dút Đê Sô, anh Kiên gọi đi giùm em. Rồi, ở đây á người ta liệt kê cho mình 24 duyên. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ qua cái số 2 là Bát Chái Giá Nít Đê Sô. Dạ rồi, anh Kiên sẽ thấy nè, số 1, em đọc nha, cả nhà lắng nghe ha. Hê tú bát chá vô tí, hê tú sâm bá, yút ta ca năng, tham ma năng, tăng, sâm mút tha năng chá ru ba năng, hê tú bát chá di dê ná bát chá vô. Anh Kiên copy cái đoạn văn em mới vừa đọc đó, anh Kiên thảy qua cái bảng để mình làm việc. Phải có số 1 luôn anh. Dạ đúng. Dạ, lúc này có bảng trắng tốt hơn anh ha. Cho nó dài ra xíu nữa được không? Dạ, cho nó to ra xíu nữa. Đúng rồi, dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ rồi. Rồi như vậy á là mình được một cái rồi anh ha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ vô cái trang của chú Bình á, cái chỗ mà bộ Bát Tha Ná anh Kiên. Bộ vị trí á, dạ. Đúng rồi, nó chỗ bộ pháp tụ đúng rồi đó, đúng rồi ở trang đó đó. Dạ rồi. Anh Kiên thao tác từ từ nha, để bà con có tìm lại tài liệu, bà con biết cách tìm. Dạ rồi. Lên nữa đi anh. Dạ. Đúng rồi, cái bộ vị trí. Dạ rồi, ngay số 1. Đúng, tập 1 ha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ vô cái số mà không anh vô cái phần số ở trên Thôi khoan, anh Kiên từ từ. Anh Kiên sẽ thấy á, phần yếu lược đầu đề. Dạ, vô cái chỗ đó giùm em. Hai chỗ thông thông á. Đúng rồi, anh Kiên kéo lên cho em đi. Kéo lên, lên nữa đi, đúng rồi. Lên đi anh, dạ, lên nữa đi, lên nữa đi. Cái lời nữa đầu mình không cần đọc đâu. Đúng rồi, lên nữa đi anh. Đúng rồi, ngay chỗ cái phân giải duyên á. Bà con để ý cái một cái số 2 nè, cái đoạn số 2 đó. Anh Kiên thấy cái đoạn số 2 không? Em đọc nè. Nhân duyên như là nhân trợ các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh bằng cách nhân duyên. Copy đó cho em, thảy qua bảng. Mình đang lấy chỗ cái phần phân giải duyên. Dạ rồi. Như vậy là có Pali, có tiếng Việt ha. Dạ, đang dịch nghĩa ra đó. Dạ rồi, em đọc Pali ha. Bà con lắng nghe ha. Hê tú bá chá vô tí. Hê tú xăm bá vô tá cá năng. Thăm ma năng tăng xăm mút tha năng chá ru ba năng. Hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Rồi bây giờ mình dịch tiếng Việt nè. Hê tú bá chá vô tí. Nhìn xuống tiếng Việt. Nhân duyên. Hê tú bá chá giá. Rồi anh Kiên nhìn kịp không anh Kiên? Bắt đầu mình mới nhìn tiếp nữa nè. Hê tú. Rồi hê tú xăm bá vú tá cá năng. Thăm ma năng. Tăng xăm bá bút cá năng chát ru ba năng. Hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Như là nhân trợ các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh bằng cách nhân duyên. Như vậy cái chữ bằng cách nhân duyên á, là anh Kiên nhìn ở dưới số 1 nó có chữ hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Kiên kịp chứ không? Kiên like đó anh Kiên. Dạ, anh Kiên like cái màu lên cho bà con thấy. Bằng cách nhân duyên. Dạ. Đúng rồi, bằng cách nhân duyên. Đúng rồi, rồi hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Đúng rồi, hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Để ý là chữ hê tú bá chá dê ná bá chá vô. Nó là bằng cách nhân duyên đó. Dạ. Rồi bây giờ cái duyên số 1 là hê tú bá chá vô tí. Anh Kiên cho em cái like cái màu khác đó anh Kiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nhìn vô cái chỗ mà hê tú xăm bá vút tá ca năng, thăm ma năng. Thì á, anh Kiên để cái chỗ đó nó chính là A. Ở trên đó nó là A đó. Dạ rồi. Anh đợi em xíu nha. Không đâu anh Kiên. Cái chỗ chứ hê tú thôi anh Kiên. Hê tú là A thôi. Dạ. Dạ đúng rồi A. Rồi bắt đầu cái chữ mà hê tú xăm bá vú tá cá năng chá đó. Cho tới chữ ru ba năng đó là B đó. Dạ, đúng rồi. B. Rồi. Anh đánh mũi tên A chỉ vô B. Chợ bằng cách ha. Mũi tên nó chính là chợ đó. Rồi anh ghi giùm em chợ luôn. Dạ đúng rồi. Dạ con mời cô Phượng đọc lại tiếng Việt giùm con ha. Nhân duyên. Hê tú bát chá gia như là nhân trợ các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh tâm ma mút tha ná bằng cách nhân duyên. Dạ. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái chi pháp, anh Kiên xuống hạng thì ghi chi pháp. Chi pháp. Chi pháp. Rồi. Anh Kiên ghi giùm em. Năng duyên. Sáu nhân tương ưng. Nhân duyên hai chấm anh ha. Sáu nhân tương ưng. Rồi. Xuống hàng. Sở duyên. 103 tâm hữu nhân. Phẩy 52 sở hữu. Dạ rồi. 52 sở hữu này anh mở mặt ra anh ghi là trừ si, trừ sở hữu si trong tâm si. Trừ sở hữu si trong tâm si. Buổi đầu mình học mình cứ hiểu đơn giản thôi ha. Rồi xuống hàng anh Kiên. 17 sắc tâm hữu nhân. 17 sắc tâm hữu nhân. Không không không, ngay chỗ 103 nó phải ngang cái chỗ 103. 17 sắc tâm hữu nhân. Rồi xuống hàng 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Con mời cô Phượng đọc lại chi pháp giùm ha. Dạ, âm thanh cô. Chi pháp: nhân duyên là 6 nhân tương ưng, sở duyên là 103 tâm hữu nhân, 52 sở hữu trừ si trong tâm si, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Dạ, như vậy là 103 tâm hữu nhân là anh Kiên gạch đầu dòng, 17 sắc tâm hữu nhân anh Kiên gạch đầu dòng, 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân gạch đầu dòng. Dạ, đúng rồi. Rồi cả nhà nhớ cái bài hôm trước em hướng dẫn không? Nhớ, nhớ. Dạ, lúc này á, là phải môi lại cái bài hôm trước á, mình nghe lại. Nha anh Nhân. Dạ anh Kiên. Dạ, cái bài hôm trước á, mình nghe lại là hiểu cái vấn đề em nói. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp cái bảng niêu ha. À, bảng niêu thì không, cái này bây giờ mình khoan hãy dùng bảng niêu, tại vì cái bài này á, là nó có liên quan với bài hôm trước rồi. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà lắng nghe em nói ha. Bây giờ á là học về nhân duyên. Nhưng mà cả nhà phải biết rằng á là khi mình học ở bộ pháp tụ á, nó sẽ có là tam đề với nhị đề. Mà tam đề với nhị đề á, khi mà đưa 24 duyên hệ vô á, nó chính là cấu tạo các pháp hữu vi. Nhưng mà bây giờ á, mình chỉ lấy cái tam đề thiện ra mình nói chuyện thôi. Dạ. Tại vì á 21 đề kia là mình chưa học nè, 100 nhị đề mình chưa học nè, nên bây giờ á mình hãy để 21 đề với 100 đề để sang một bên, mình chỉ học ở gọi là tam đề thiện. Nó có 3 câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ học nhân duyên theo tam đề thiện. Anh Kiên ghi giùm em. Học nhân duyên. Nhân duyên theo tam đề thiện. Dạ, tam đề thiện. Rồi phân trọng với tam đề thiện giùm em. Dạ, nhân duyên theo tam đề thiện anh ha. Dạ. Rồi bây giờ tam đề thiện á, nó sẽ có 3 câu pháp. Dạ. Anh sẽ ghi ra A. Dạ. Các pháp thiện. Dạ. Các pháp thiện. Các pháp thiện. Dạ rồi. Mình sẽ ghi chi pháp nè. 37 tâm thiện. 37, cái số 37 phải rõ nha. 37 tâm thiện. 38 sở hữu. B. Các pháp bất thiện. Dạ. Theo anh Nhân á, với anh Kiên á, các pháp bất thiện nó là bao nhiêu tâm ha? 12 tâm bất thiện. Dạ đúng, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Bao nhiêu tâm sở anh ha? 12 tâm bất thiện, bao nhiêu tâm sở ha? 14. 14 tâm bất thiện bên tâm sở phải không Trung? Không, 27 tâm sở tương ưng tâm bất thiện, 27 tâm sở. Yes, yes, anh hiểu, anh hiểu rồi. 27. Dạ. Dạ rồi. Rồi C, các pháp vô ký. Các pháp vô ký. Cái này là học cao học đó. Cao học học vậy đó. Dạ, các pháp vô ký. Rồi. Bây giờ các pháp vô ký á là các anh phải biết cách chia ra. Nó có là vô ký danh và vô ký sắc. Bây giờ nó có là vô ký danh. Dạ, anh Kiên xuống hàng liệt kê đi, ghi vô ký danh. Vô ký danh xuống hàng. Cậu chỗ C ấy anh, ở chỗ C dưới C ấy anh. Dạ, đừng đừng cho nó ngang vậy, xuống hàng đi chỗ C ấy anh Kiên. Dạ, tại vì vô ký nó có vô ký danh với vô ký sắc. Dạ. Các pháp vô ký là vô ký danh anh ha, vô ký danh. Rồi xuống hàng vô ký sắc. Dạ. Cái vô ký danh với vô ký sắc anh, phía trước anh ghi là vô ký hữu vi. Dạ, rồi móc ngặt nó lại. Vô ký hữu vi. Dạ. Rồi xuống hàng là vô ký vô vi. Xuống hàng. Không không, ngoài phía ngoài luôn. Nó phải tương đương với vô ký hữu vi anh. À, theo cô Phượng, vô ký vô vi là nào cô ha? Dạ. Vô ký vô vi. Dạ. Vô ký vô vi là niết bàn. Dạ, viết chữ niết bàn cho bá cho em. Niết bàn. Dạ rồi. Trong cái vô ký danh đó anh, cái trong cái vô ký danh đó, nó sẽ có hai cái là vô ký quả và vô ký tố. Dạ. Vô ký quả, vô ký tố. Dạ. Rồi bây giờ vô ký quả là được đó là 32 năm, 52 tâm quả. Rồi vô ký tố á là 10 19, 3 với 8 7 19. 19. Ba tâm tố, tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, 8 đại tố với 9 tố đâu. Đại là 19 và 19 tâm tố. Bà con thấy lúc này nhớ mặt chi pháp đúng không? Mặt chi pháp mình phải nhớ. Rồi vô ký sắc á, vô ký sắc á thì mình có là vô ký sắc á thì nó có là 20 sắc nghiệp. Ôi, không không được, không được, không được 20 sắc nghiệp anh. Từ từ đợi em xíu. À, cái vô ký sắc á là 28 sắc pháp, em xin lỗi. Cái vô vô ký tố nó 20 sao sao là 19 không? 28, 28. À, cái vô ký tố tâm tố mình được bao nhiêu tâm ha? Tâm tố là 3 ở gì? Tố. Đúng, 20. Dạ vậy đúng rồi, vậy là 20. 20. Dạ, cảm ơn anh nhân. Dạ. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu là 3 nè. 8 đại tố, 9 tố đấu, 9 tố đấu đại, thành thử ra là 20 tâm tố. Dạ. 20. Dạ. Rồi 28 sắc pháp niết bàn. Dạ rồi. Như như vậy anh, cái bản niêu á, bản niêu lúc này á mình có tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Mình xé ra làm 3 cái bản niêu. Thành thử ra nó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Trong các pháp vô ký á, lại có là vô ký hữu vi với vô ký vô vi. Mà vô ký vô vi nó chính là niết bàn. Còn cái vô ký hữu vi á, nó chính là vô ký danh và vô ký sắc. Mà vô ký danh á, nó có là vô ký quả là 52 tâm quả. Vô ký tố á, là có là 20 tâm tố. 20. Như vậy á, 52 tâm quả với 20 tâm tố, anh Kiên móc cái ngoặc lại. Anh ghi là 72 tâm vô ký. Lúc này bà con không cần phải hiểu. Sau khi lớp học mà rồi đó, bà con nghe lại, bà con tác ý vô cái bản niêu và nhìn vô tài liệu, bà con sẽ hiểu vấn đề em nói. 72 tâm vô ký. Dạ. Và 38 sở hữu. Dạ. 38 sở hữu. Dạ. 38, 72 tâm vô ký, 38 sở hữu. Dạ. Anh Kiên nãy giờ anh Kiên có nắm được vấn đề gì không anh Kiên? Tôi hiểu. Alo. Được, kịp kịp. Anh hiểu đúng không? Dạ, à. Vậy là cảm ơn. Rồi. Bây giờ á anh Kiên. Anh Kiên cho em nhỏ lại ha, anh cho nó nhỏ lại. Mình sẽ nhìn vô cái vấn đề nè. Dạ. Thì khi học về duyên hệ á, là mình đang học về sự cấu tạo của các pháp hữu vi, thì lúc này nó trợ bằng cách gọi là nhân duyên A tác động vô B bằng cách gọi là nhân duyên. Lúc này á, 26 duyên kia mình không có quan tâm, mình đừng có quan tâm 26 duyên kia, mình chỉ để ý là 6 nhân nó đang tác động vô 103 tâm hữu nhân, 52 sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Rồi bây giờ anh Kiên, phía bên tay phải của anh á, anh có nhớ hôm trước anh có làm cái bảng là thiện trợ thiện, thiện trợ cho vô ký không? Anh đưa cái bảng đó vô cho em. À, cái đó đang nằm đâu đây nè? Dạ. Không, anh Kiên, hôm trước anh có làm cái bảng đánh chữ, anh Kiên nó đẹp lắm. Dạ. Anh đó có ghi cái sắc tâm vô ký á. Cái đó tôi làm bị trật. Không, không sao anh. Anh okay. Còn giữ cái bảng đó không? Anh còn giữ cái lưu cái bảng lên. Đó. Okay. Ồ, nếu như vậy anh có thể copy cái này cũng được nè anh kia. Ừ, dạ. Tôi copy cái này nha. Cái này à, dạ copy cái đó đi anh. Dạ. Không bắt buộc bà con phải hiểu ngay cái lúc này ha. Dạ. Không bắt buộc phải hiểu ngay lúc này. Trái cây tự nhiên nó chín là nó rụng mà. Chứ không cần ép nó phải mau chín làm chi. Dạ. Trái cây đến ngày tới tháng thì nó rụng, khi nó rụng cái trái thì ăn sẽ ngon. Dạ. Rồi. Dạ. Được rồi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Như vậy á, bây giờ á, với cái tam đề thiện này anh, mình sẽ được 7 câu yếu chi á, là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ cho thiện và vô ký, rồi bất thiện trợ cho bất thiện, rồi bất thiện trợ vô ký, rồi bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ vô ký. Dạ. Yeah. Bây giờ thiện trợ cho thiện là câu yếu chi số 1, là ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà là nhân thiện, nó sẽ tác động vô 37 tâm thiện. Trường hợp này gọi là danh trợ danh. Rồi bây giờ câu yếu chi 2 á, là thiện trợ cho vô ký là ba nhân thiện, vô tham, vô sân và trí tuệ á, nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm là 17 sắc tâm thiện. Mình gọi là danh trợ cho sắc. Trường hợp thứ 3 là câu yếu chi 3 là nó kết hợp giữa câu yếu chi 1 và câu yếu chi 2. Thiện trợ cho thiện và vô ký là ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, mà là nhân thiện, sẽ tác động vô 37 tâm thiện và 17 sắc tâm thiện. Trường hợp này mình gọi là danh trợ cho danh và sắc. Câu yếu chi 4 là bất thiện trợ cho bất thiện là ba nhân bất thiện là tham, sân, si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, nó là nhân bất thiện, nó sẽ tác động vô 12 tâm bất thiện. Trường hợp này mình gọi là danh trợ danh. Câu yếu chi 5 bất thiện trợ cho vô ký là ba nhân bất thiện là vô tham, tham, sân, si, ba nhân bất thiện nè, tác động vô 17 sắc tâm bất thiện, Trường hợp này mình gọi là danh trợ cho sắc. Danh sắc. Dạ. Câu yếu chi năm là bất thiện trợ cho vô ký, là ba nhân bất thiện trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Trường hợp này gọi là danh trợ cho sắc. Câu yếu chi 6 là kết hợp của câu yếu chi 4 và câu yếu chi 5, là bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký, ba nhân bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện, 17 sắc tâm bất thiện. Câu yếu chi, cái trường hợp mà câu chi 6 á, là danh trợ cho danh và sắc. Câu yếu chi 7 á, là vô ký trợ vô ký, là ba nhân vô ký quả. Lúc này là vô tham, vô sân, vô si. Nó được gọi là ba nhân vô ký quả. Nó sẽ trợ cho 37 tâm quả hữu nhân, 15 sắc tâm quả và 20 sắc nghiệp tế tục hữu nhân. Còn B á, là ba nhân vô ký tố á, là 10, trợ cho 17 sắc tâm tố hữu nhân, 17 sắc tâm tố. Trường hợp này được gọi là danh trợ cho danh và sắc. Dạ, đọc không hiểu gì hết đúng không anh? Dạ, lúc này á là phải nghe lại cái bài hôm trước á ha. Dạ. Rồi. Bây giờ anh Kiên trở lại cái mà bộ vị trí giùm em ha, cái mà hồi nãy anh Kiên có mở đó. Để em sẽ làm cho bà con hiểu chỗ đó. Đúng rồi. Cái bộ vị trí ha. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên ra cái chỗ cái tiêu đề cho em nhìn cái tiêu đề của nó. Dạ, thoát nó ra. Dạ. Thoát khỏi phần phân giải viên đi anh. Dạ. Ra cái tiêu đề của nó đó. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ anh Kiên cho em coi ha. Mình đang học về các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, nên anh Kiên phải nhìn vô cái tam đề thiện. Bây giờ á mình sẽ không học cái phần liên quan, mình sẽ không học cái phần đồng sanh, anh lướt lên giùm em đi. Rồi á, phần hòa hợp mình sẽ không học, nhưng mà mình sẽ học ở cái gọi là phần yếu chi, là công thức số 1 A tác động vô B bằng nhân duyên. Mình sẽ vô cái mục số 4 này là phần yếu chi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ thấy nè, cái đoạn 484, đoạn 485, bộn cái 486 á, là lúc này nó sẽ nói về nhân duyên đó anh Kiên. Cốt cái đó giùm em. Cái đoạn 484 cho đến là 486 á. Dạ, đúng rồi. Đừng có 87 nha anh. Không sao đâu, ở phía dưới đi anh. Dạ. Dạ, cho nó to to ra nữa anh, càng to càng tốt anh. Dạ. Càng to càng tốt anh. Dạ, càng to càng tốt. Dạ rồi, dạ rồi, cho nó vừa cái màn hình lên để mình thao tác với nó anh. Dạ. À, hồi nãy mấy anh nhớ là mình có 7 câu yếu chi đúng không? Bây giờ mình tìm 7 câu yếu chi đó nè, theo chánh tạng nè. Dạ. Dạ rồi. Cái đoạn mà 484 á, cái chỗ đó đó anh để là cái số câu yếu chi 1. Dạ. Ở phía trên đó, anh sẽ viết cái chữ là câu yếu chi 1. Số 1. Số 1 cho nó rõ anh. Dạ. Rồi. Đúng rồi đó anh, câu yếu chi 1. Đúng. Rồi xuống hàng á là câu yếu chi 2. Chỉ cần anh ghi số 2 là được. Phía bên ngoài anh ghi số 2 giùm em, xuống hàng 2. Chấm. Rồi. Xuống hàng câu yếu chi 3. Số 3. Xuống hàng câu yếu chi 4. Xuống hàng câu yếu chi 5. Xuống hàng câu yếu chi 6. Xuống hàng câu yếu chi 7. Dạ rồi. Bây giờ nhìn vô cái câu yếu chi 1 nè. Em sẽ đọc nè. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Như vậy á, là T trợ cho T bằng nhân duyên. Rồi anh Kiên thao tác đi cái chữ T, chỉ mũi tên. Không không không, anh phải cho ngay cái chữ luôn anh Kiên. Dạ. Chữ pháp thiện á, ngay chữ thiện anh ghi chữ T giùm em. Dạ. Viết tắt anh Kiên. Không không, anh đọc vô cái chi một anh thấy chữ thiện không? Trợ cho pháp thiện không? Đúng. Pháp thiện trợ chỉ mũi tên. Đúng rồi, lúc này dấu bằng anh để dấu bằng giùm em. Bằng. Dạ. Bằng. Rồi, anh ghi chữ nhân viên cho em. Dạ, có phải là công thức số 1 không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, rồi bây giờ xuống số 2 nè. Pháp thiện trợ pháp vô ký, lúc này anh ghi T chỉ mũi tên vô VK là vô ký. Dạ. Rồi bằng nhân viên. Dạ. Nhưng lúc này mình khỏi ghi cũng được anh ha. Ừ. Rồi, mình hiểu chữ, rồi. Chữ viết tắt đi nhân viên, đúng rồi. Bây giờ số 3. Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân viên, rồi anh viết tắt giùm em. T trợ vô T VK bằng nhân viên. Dạ. Rồi số 4. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân viên. Rồi số 5. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân viên. Dạ đúng rồi. Số 6. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân viên. Số 7. Vô ký trợ cho vô ký bằng nhân viên. Dạ rồi. Như vậy á, là học về nhân viên nó được là 7 câu yếu chi ha. Yếu chi là gì? Yếu chi là banh há va rá hay là banh há va rô. Banh há va rá này á là vấn đề cần phải biết, vấn đề cần để hỏi. Mình hỏi gì? Mình hỏi trong 6 cái vấn, trong 7 cái vấn đề này. Vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi, hỏi về 7 cái vấn đề này. Thiện trợ thiện là sao? Thiện trợ vô ký là sao? Thiện trợ thiện và vô ký là sao? Bất thiện trợ bất thiện là sao? Bất thiện trợ cho vô ký là sao? Bất thiện trợ bất thiện và vô ký là sao? Rồi vô ký trợ cho vô ký là sao? Như vậy là câu yếu chi. Dạ. Yeah. Rồi, mình mới hỏi nhân viên là gì? À, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bảng giải siêu lý cao học của Hòa Thượng giùm em. Rồi, anh Kiên sẽ vô cái trang đó giùm em ha, vô gian trang thứ hai thử coi, trang thứ hai. Mình đi định nghĩa cái chữ nhân viên á. Mấy hôm nay anh Kiên có bị lúng túng cái chữ nhân viên không anh Kiên? Không. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ thấy số 1 nhân viên á, số 2 là cảnh viên đúng không? Bây giờ anh đúng Kiên rồi. Copy giùm em số 1 nhân viên nguyên cái đoạn đó giùm em đi, đem qua cái bảng rồi mình sẽ làm việc với nó. Mình định nghĩa. Mình định nghĩa cái nhân viên. Copy cái đoạn đó giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi, anh đưa lên cái bảng cái chỗ nào cho nó thích hợp giùm em ha. Dạ. Cái định nghĩa chữ nhân viên của mình đó. Lên trên luôn đi anh, lên trên luôn đi. Lên trên nữa được không? Hay ở bên tay, tay trái cũng được. Đúng rồi đâu, đây à. À không, trong phía bên tay trái đi anh. Bên tay trái, nó trên đó, mũi tên nó nhìn bên tay trái. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh, đúng rồi. Cả nhà đợi em xíu nha, em làm xong cái bảng này hồi mới giải thích được. Dạ. Đúng rồi, cho nó to lên anh ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thao tác nè. Rồi, mình đang học ở vấn đề gọi là nhân viên. Hê tú bát chế vô. Thì cái chữ nhân á, nó có 4 cái ý nghĩa. trong bốn ý nghĩa này mình chỉ lấy một ý nghĩa thôi. Như vậy anh Kiên like dùm em, số 1 là nhân nhân. Chữ nhân á, nó có tới bốn ý nghĩa rằng số 1 là nhân nhân. Chính cái số 1 này nè, nó chính là nhân duyên đó. Rồi qua cái số 2 là duyên nhân. Duyên nhân lại là khác nha. Ý nghĩa của chữ nhân á, là duyên nhân. Số 3 là trí thượng nhân. Số 4 á, là phổ biến nhân. Như vậy khi mà mình nói đến nhân á, mình phải hiểu chữ nhân này ở bốn khía cạnh ý nghĩa. Nhưng mà khi học về duyên hệ á, là mình chỉ chọn cái số 1 là nhân nhân thôi. Còn cái duyên nhân, trí thượng nhân và phổ biến nhân thì không được tính trong duyên hệ này. Anh Kiên kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu được. Rồi anh cho em cái màu khác nha. Anh like giùm em cái chữ hê tú, hê tú. Hê tú, hê tú. Nó chính là sở hữu tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Cũng gọi nhân tương ưng, sambhayutta hê tú. Sambhayutta hê tú á, nó chính là nhân tương ưng. Như vậy á, cái chỗ số 1 này, nhân nhân này nè, là hê tú này nè. Số 1 này nè, anh Kiên thấy ở phía dưới á, nói nhân đây chỉ lấy nhân nhân hê tú. Như vậy anh Kiên móc mũi cái mặt chỗ ba gạch đầu dòng, anh Kiên đưa số 1, chỉ mũi tên xuống ba cái mà giải nghĩa Bali ở dưới anh. Nói nhân đây chỉ lấy nhân nhân, đúng. Rồi, cái số 1 nhân nhân anh Kiên thấy cái mũi tên đó, đúng. Dạ đúng rồi. Như vậy em lặp lại nha. Số 1 là nhân nhân. Bali gọi là hê tú, hê tú. Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si. Cũng gọi nhân tương ưng, sambhayutta hê tú. Nói nhân đây chỉ lấy nhân nhân, hê tú, hê tú. Tức là nhân tương ưng. Có những Bali chú giải như vậy. Không, mời cô Phượng đọc tiếng Việt giùm con ba cái định nghĩa. Nói nhân đây chỉ lấy nhân nhân, hê tú, tức là nhân tương ưng. Có những Bali chú giải như vậy. Những pháp thành tựu nhờ đây mà đặng vững vàng, chính đây là nhân. Chính là nhân ấy trợ giúp, ủng hộ, cũng gọi là nhân duyên. Pháp mà ủng hộ ý nghĩa như gốc rễ, gọi là nhân duyên. Như vậy á, cái định nghĩa có ba cái định nghĩa. Những pháp thành tựu nhờ đây mà đặng vững vàng. Đặng vững vàng, anh phanh tròn giùm em chữ đặng vững vàng đi. Rồi đặng vững vàng. Chính là nhân ấy trợ giúp ủng hộ. Trợ giúp ủng hộ, phanh tròn nên trợ ủng hộ. Pháp mà ủng hộ ý nghĩa như gốc rễ. Rồi phanh tròn với em gốc rễ. Chữ gốc rễ nó quan trọng. Chữ gốc rễ nó quan trọng. Gốc rễ của pháp thiện, gốc rễ của pháp ác. Anh làm cái việc thiện hay anh làm cái việc ác, mình làm cái việc bố thí, trì giới, tu thiền, có phải là nhờ cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ không anh Nhân Kiên? Đúng rồi Trung. Sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, có phải là sở hữu gốc rễ là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân không anh? Đúng Trung. Như vậy là em đang định nghĩa về cái chữ nhân nhân ấy ha, là mình đang học về vấn đề gọi là nhân duyên. Rồi bây giờ chữ nhân nó còn ba ý nghĩa nữa. Thì duyên nhân là sao? Trí thượng nhân là sao? Phổ biến nhân là sao? Thì mình phải để ý cái Bali. Số 2 là duyên nhân. Cái Bali gọi là bát trái giá hê tú. Tức là sắc tứ đại minh làm nguyên do cho sắc pháp. Sắc pháp đặng gọi là sắc quẩn. Con mời cô Phượng đọc giùm con 2, 3, 4 giùm con ha. Hai là duyên nhân, Bali gọi là bát trái giá hê tú, tức là sắc tứ đại minh làm nguyên do cho sắc pháp, đặng gọi là sắc uẩn. Ba là trí thượng nhân, Pali gọi là Uttama Hetu, tức là nghiệp thiện, bất thiện, tạo quả tốt, xấu, vân vân. Bốn là phổ biến nhân, Pali gọi là Sattarana Hetu, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Dạ, nói cảm ơn cô. Đây. Dạ rồi, dạ dạ, cảm ơn cô. Vậy là anh Kiên hiểu về chữ nhân duyên chưa anh Kiên? Rồi. Dạ, hiểu, dạ anh Kiên hiểu sao anh Kiên nói lại giùm em ha. Dạ. Thì cái, trong cái, nếu mà chỉ nói về giáo lý duyên hệ thì mình chỉ lấy cái định nghĩa nhân nhân tư, tức là hê tú đó. Tức là mình chỉ lấy những cái gì mà nó có dính tới bốn, tới sáu cái nhân này thôi, những cái mà dính tới tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Còn ba cái định nghĩa kia mình không có nói tới ở trong cái giáo lý duyên hệ. Là nhân, là trí thượng nhân với lại phổ biến nhân. Nhưng mà tại sao tôi thấy cái phổ biến nhân này nếu nó là nó dính với lại vô minh duyên hành, hành duyên thức rồi đó thì là vậy nè anh Kiên. À, cái phổ biến nhân á là Sattarana Hetu á, là phổ biến nhân á. À, anh Kiên còn nhớ cái vòng tròn vô minh duyên cho hành không? Nhớ chứ. Hành duyên thức. Ừ. Vô minh có phải là nhân không? Đúng rồi. Hành có phải là quả không? Đúng rồi. Hành là nhân, thức là quả. Đúng rồi, nó cứ nhân quả như vậy. À, vậy là đó. Trong cái chỗ đó, cái trường hợp đó mình gọi là nhân nhưng mà nó là phổ biến nhân. À. À, hiểu rồi. Dạ. Dạ dạ. Vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Cái trước là nhân cho cái sau. Sau là nhân tiếp tục. Cái sau là nhân. Nó cứ là nhân quả, nó cứ liên tiếp. Dạ. Nhưng mà mình không được gọi cái đó là nhân duyên. Cái trong cái nhân duyên thì chỉ có cái hai tú thôi. Đúng không? Đúng. Dạ đúng. Dạ rồi. Có bốn cái nguyên nhân sanh lên sắc pháp. Sắc pháp có bốn là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc vật thực. Dạ. Mình có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Mình mới hỏi sắc nghiệp, nguyên nhân nào có sắc nghiệp chính là sở hữu tư, tư thiện hay tư bất thiện. Cái đó cũng là nhân, nhưng mà nó là nguyên nhân. Vậy rồi, tâm nhãn thức mình gọi là tâm vô nhân, vì tâm nhãn thức nó không có sáu nhân phối hợp trong đó. Đúng không anh? Mình mới gọi là tâm nhãn thức là tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân đó anh. Dạ. Nhưng mà theo mà cấu tạo của duyên hệ á, cái tâm nhãn thức này nó chính là danh quẩn. Mà đã là danh quẩn á thì nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Mà phải thọ tưởng hành thức là nó phải là đồng sanh không? Ừ. Đồng sanh không? Mà hễ thọ tưởng đồng sức thức, thọ tưởng hành thức á, nó đồng sanh có nghĩa là nó do cái duyên nó trợ tạo là câu sanh duyên, khổ tương duyên, bất ly duyên. Dạ. Đúng rồi. Nhưng như vậy cái tâm nhãn thức nó cũng do các duyên mà nó trợ tạo. Dạ. kịp em nói chỗ này không anh? Kịp. Tức là mình chỉ nói cái nhân duyên khi nào mà như hồi nãy tôi nói, tức là nếu mà nó có cái sở hữu hay tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si thôi. Còn những cái duyên khác á, nó cũng cái này tạo ra cái kia, nhưng mà nó không có dựa vào sáu cái sở hữu này, thành ra không có được gọi nó là hữu nhân. Hê tú. Đúng rồi. Dạ. Hiểu rồi. Hê tú hay là xâm bá dưới tá hê tú. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Kịp vấn đề này anh ha. À, con mời cô Phượng đọc lại cái nhân duyên này hết cho cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Một, nhân duyên hê tú bát chay vô. Nhân có bốn thứ. Một là nhân, Pali gọi là hê tú, tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, cũng gọi là nhân tương ưng, sambhayutta hê tú. Hai là duyên nhân, Pali gọi là bát chay giá hê tú, tức là sắc tứ đại minh làm nguyên do cho sắc pháp, đặng gọi là sắc quẩn. Ba là trí thượng nhân, Pali gọi là Uttama Hetu, tức là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện, tạo quả tốt, xấu, vân vân. Bốn là phổ biến nhân, Pali gọi là Sattarana Hetu, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Nói nhân đây chỉ lấy nhân nhân, hê tú, tức là nhân tương ưng. Có những Pali chú giải như vậy, những pháp thành tựu nhờ đây mà đặng vững vàng, chính là nhân ấy trợ giúp, ủng hộ, cũng gọi là nhân duyên. Pháp mà ủng hộ ý nghĩa như gốc rễ, gọi là nhân duyên. Dạ, như vậy á, là mình đang học vấn đề gọi là hê tú bát chá vô tí. À, là anh Kiên cho em coi bên cái viết bên mà hê tú bát chá vô tí. Mình thấy cái nhân nhân nó qua chủ mà hê tú bát chá vô tí dùm em. Dạ. Rồi, bây giờ em sẽ đọc lại ha. Hê tú bát chá vô tí. Hê tú sâm bá yút tá ca năng tham ma năng tăng sa mút tha ná năng chá ru ba năng hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Kịp không anh? Rồi bây giờ dịch nghĩa nè. Nhân duyên hê tú bát chá giá như là, bây giờ mình nhìn vô A nè, trợ cho B nè. Nhân trợ cho các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh bằng cách nhân duyên. Như vậy lúc này á, như là nhân, cái chữ nhân ở đây chính nó là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, vô sân, vô si. Đó là A đó anh Kiên. Rồi bây giờ trợ nè, trợ nó chính là bên cái B á, cái B nó chính nó là 103 tâm hữu nhân. Lúc này mình trừ 18 tâm vô nhân, vì 18 tâm vô nhân nó không có 6 nhân phối hợp, nên 103 tâm hữu nhân với 52 sở hữu mà trừ si trong tâm si, nó chính là cái câu các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh. Dạ. Rồi á, các sắc tâm sở sanh, các sắc tâm sở sanh ở đây ám chỉ cho 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Như vậy là anh Nhân, anh Kiên có để ý không? Trong Chánh Tạng á, Đức Thế Tôn ngài trình bày ra câu Pali rồi mình dịch Việt ra. Nếu mà mình không học chú giải thì mình làm sao mình biết cái chi pháp đang nằm đây? Kịp không mấy anh? Dạ. Dạ. Cả nhà kịp em ý em ha. Dạ. Không kịp thì nghe đi nghe lại nhiều lần là sẽ hiểu. Rồi. Bây giờ á, mình mới lấy trường hợp mà năng với sở này nè. Mình mới đưa vô cái bảng niêu. Mình đưa vô cái bảng niêu thì cái bảng niêu á nó sẽ minh định ra cái nào là các pháp thiện, cái nào là các pháp bất thiện, cái nào là các pháp vô ký, thì lúc đó nó mới là đang chéo với nhau, đang chéo với nhau. Mà nó đang chéo với nhau là được 7 câu yếu chi. Dạ, 7 câu yếu chi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em coi lại cái màn hình tổng của nó, cái bài của mình đi anh Kiên. Dạ, rút cút nhỏ nhỏ cho em coi lại cái màn hình tổng. Dạ đúng rồi, rút rút nhỏ lại. Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Bây giờ anh Kiên, là mình đã có hết những cái vấn đề này. Bây giờ mình chỉ cần mình đi chi tiết vô từng câu yếu chi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ cho em coi cái chánh tạng đi. Dạ đúng rồi, cái câu yếu chi á, chánh tạng. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên chỉ cần copy giùm em cái câu yếu chi 1 đi. Dạ. Thảy xuống chỗ khác cho em. Dạ. Em hiểu. À, bây giờ anh sẽ thấy câu yếu chi 1 nè, đó là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, tức là các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Lúc này anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó. Dạ. Dạ dạ. Ok. Dạ. Bây giờ muốn tôi copy cái gì? À đúng rồi, bây giờ anh copy giùm em câu yếu chi 1 thôi. Em mới đi chỗ khác hả? Đúng rồi, để mình thao tác mình đi giải ra đó anh. Dạ. Mình giải cái đó ra đó. Tôi coi coi. Dạ. Lấy một câu này thôi hả? Đúng rồi anh, dạ. Rồi. lấy câu đó thôi. Mình đi tìm cái chi pháp của nó đó anh. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chi pháp ha. Tại vì khi xưa em có nói á, là một cái đoạn kinh văn như vậy á, là nó đại diện cho một cái nút tròn trên bảng niêu. Dạ. Một cái đoạn kinh văn như vậy á, là nó đại diện cho một cái nút tròn trên bảng niêu. Mà những cái nút tròn trên bảng niêu thì mình gọi là chi pháp. Thì bây giờ cái chữ này nó sẽ có những cái nút tròn trên bảng niêu. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á, anh Kiên sẽ thao tác ha. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Cái mà anh Kiên cũng làm giống như hồi nãy đi. T trợ cho T bằng nhân duyên. Dạ. Mình phải ghi cái T. Dạ, trợ cho T bằng nhân duyên. Dạ. Rồi lúc này nó sẽ có cái lời giải á. Tức là các nhân thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Thì bây giờ mình đừng có xem cái lời giải mà mình hãy chú trọng vô cái pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Bây giờ mình tìm chi pháp đó nè. Anh Kiên like giùm em pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Like cho nó đậm lên giùm em đi. Không, nguyên cái đoạn luôn. Đúng rồi anh. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Dạ đúng rồi. Thì giờ pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên á, cái chi pháp, anh sẽ ghi chi pháp. Chi pháp. Dạ rồi, anh để hai chấm. Dạ, hai chấm, rồi. Vô tham, vô sân, vô si. Vô si đồng nghĩa chí anh ha. Rồi bây giờ mình có ba nhân rồi đó. Mình sẽ chỉa cái mũi tên. Chỉa mũi tên. Trợ á. Chỉa mũi tên. Không không không. Cho nó đi ngang lên. Tại hồi em còn xé cái chi pháp rồi nữa. Cái chi pháp nó vậy đó là chi pháp tổng. Mình xé ra cái nhỏ nhỏ nữa. Dạ rồi. Rồi bây giờ á. Cái vế thứ hai á. Là B. Nó chính là T đúng không? Mà lúc này nó chính là 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Phẩy. Phẩy. 38. Sở hữu anh viết tắt thôi. Dạ. Sở hữu. Rồi. Như vậy á. Cái câu á là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Nó chính là vô tham, vô sân, vô si. Trợ cho 37 tâm thiện và 38 sở hữu. Dạ kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi mình mới nhìn tức là nè, các nhân thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Ra vấn đề đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, chi pháp là chi pháp tổng. Nhưng mà mình phải viết xé ra nữa. Bây giờ anh Kiên xé giùm em ha. Mình bây giờ mình ghi là chi pháp chi tiết. Dạ. Chi pháp mà là chi tiết. Dạ rồi. Bốn đại thiện không, vô tham, vô sân, vô si. Anh ghi giùm em vô tham, vô sân, vô si. Viết tắt đi anh. V vô tham, vô tham, VT đi ha. Dạ, VT. Rồi VS, rồi trí anh. Lúc này đừng ghi si mà ghi trí. Vô si nó đồng nghĩa trí. Dạ rồi. Rồi bây giờ vô tham, vô sân, vô si trợ mũi tên. Bốn đại thiện ly trí. Tưởng tượng trong bản niêu nha. Lúc này là tưởng tượng trong bản niêu á. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra nữa. Là vô tham, vô sân, trí. Dạ. Vô tham, vô sân xuống hàng. Vô tham, vô sân, trí. Rồi. Bốn đại thiện hợp trí. Dạ. Rồi cái giờ cái chữ mà vô tham vô sân, vô tham vô sân với trí anh Kiên, anh chỉ cần như trên được rồi ha. Chỉ mũi tên. Dạ. Xuống hàng, đúng rồi. Chỉ mũi tên. Em xin lỗi. Vô tham vô sân trí trợ cho bốn đại thiện ly trí thì cái hàng trí phải bỏ. Đúng rồi. Đánh dấu ít giùm em. không giữ cái ông đen nhưng mà phải đánh dấu ít để cho bà con nhớ cái chỗ đó. Lúc này Hằng Chí nó không làm được cái là năng duyên, mình đang là năng duyên trợ cho sở duyên, đúng không anh kia? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì á, vô tham vô sân nó chỉ trợ cho được cái bốn đại thiện mà ly trí thôi. Ừ. Dạ. Còn ở dưới vô tham vô sân trí trợ cho bốn đại thiện hợp trí. Ừ. Rồi tiếp nè ha. Vô tham vô sân trí trợ cho năm thiện sắc giới. Mình đang học bản cuốn chương đó anh ha. Dạ. Rồi xuống hàng vô tham vô sân ý chí nó trợ cho bốn thiện vô sắc. Dạ. Rồi xuống hàng vô tham vô sân vô si nó trợ cho 20 tâm đạo. Dạ. Rồi như vậy anh Kiên tổng cái số lại đi ha. Dạ, mình tổng cái số lại thành thử ra nó là 37 tâm thiện đó anh Kiên. Dạ đúng không anh Nhân? Đúng rồi. Dạ dạ. Ừ. Bây giờ hiểu nhân duyên chưa? Hiểu rồi. Rồi các anh đợi một xíu nha. Rồi mình phải hiểu nè, mình còn phải hiểu những cái chi tiết đó nè. Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng nhân duyên, nó chính là danh trợ danh. À, lúc này ở trên T trợ T anh phải để là danh trợ danh. Danh trợ danh. À, vậy đủ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ á là anh Kiên đợi em xíu nha. Mình sẽ xét theo cái gọi là mình sẽ ở dưới mà chi pháp chi tiết á, phía dưới mà 37 anh Kiên, mình sẽ có bốn vấn đề nói theo thời, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ tâm. À, ở phía dưới chi pháp chi tiết á anh Kiên. Dạ. Yeah. Mình sẽ trong cái trường hợp này nè anh, mình phải xét theo á là theo thời. Dạ. Yeah. Thời. Rồi cái số 2 á là cõi. Cái số 3 là người. Cái số 4 là lộ tâm. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình xét theo thời anh Kiên ha. Anh Kiên kéo lên cho em coi cái câu yếu chi nó đi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Trong cái lúc mà anh tục sinh đó anh Kiên, mình vào bụng mẹ đó, mình tục sinh, mình khởi lên cái tâm sanh đầu tiên đó anh Kiên. Ừ. Anh Kiên cho em hỏi là anh Kiên lúc đó đó, anh khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện được không? À, cái tâm sanh của mình á. Cái tâm sanh của mình là nó là tâm 19, cái tâm tái tục đó hả? Đúng rồi, dạ. Như vậy lúc đó anh có khởi lên tâm thiện, tâm bất thiện được không? Không. À, như vậy mình có ba thời. Thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Lúc này chỉ lấy được thời bình nhật. Tại sao? Tại vì á là vô tham, vô sân, vô si đang tác động ở tâm thiện. Ừ. Dạ. Mà chỉ có thời bình nhật mình mới làm thiện được thôi. Là lúc mình thức á, mình đi bố thí, mình đi trì giới. Chứ lúc mà anh đang mà do bụng mẹ làm sao mình bố thí làm gì giới? Hay là anh đi làm ác nghiệp? Đâu có được. Như vậy lúc này mình xét thời á. Mấy anh hãy xét cho ba thời giùm em. Thời tục sinh, thời bình nhật với thời tử. Lúc này có ở cái thời bình nhật. Cô Phượng hiểu chỗ này không cô Phượng? Dạ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ cõi nè. Cõi thì mấy anh phải xét vô cái là mình có là cõi là 31 cõi. Nhưng mà trong 31 cõi này á, em đang lấy á, là chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn với chúng sanh ngũ quẩn. anh Kiên lấy được ba cái cõi này, anh Kiên lấy được cõi nào? Chúng sanh nhất quẩn lấy được không? Chúng nhất quẩn không có lấy được. Bỏ. Chúng sanh tứ quẩn lấy được không? Nếu mà có vô tham, có vô tham vô sanh vô cũng lấy được luôn, phải năm quẩn à? À được anh. Chúng sanh ở cõi không biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự, phi tưởng xứ. Đúng rồi, dạ. Mấy ông ở trên cõi vô sắc có, đúng rồi. Có, dạ. Như vậy mình lấy cõi tứ quẩn anh. Tứ quẩn lấy được. Quẩn quẩn, năm quẩn lấy được. Năm quẩn lấy được, dạ. Nhất quẩn lấy không được, tại vì cái búp bê sao có tâm sanh anh. Búp bê, dạ. Rồi. Bây giờ người anh thì mình xét về 12 hạng người. Người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân. Bốn đạo với bốn quả. 12 hạng người này anh Kiên lấy được người nào? Bây giờ bỏ đi, loại trừ ra. Lúc này người ta... Người khổ không có lấy được. Khổ, dạ, yeah, bỏ người khổ. À, người khổ chúng sanh địa ngục vẫn có khởi lên tâm thiện. Lấy được luôn ha, lấy được luôn. Dạ. Chỉ có lạc nhân nữa hả? Chỉ có người lạc vô nhân vẫn khởi lên tâm thiện được luôn anh. Vậy lấy hết luôn. Chỉ lấy bỏ người quả thôi. À đúng rồi, người quả không có lấy bằng các tâm. Người quả đây có nghĩa là bỏ cái mà ở trong đây á, trong chú giải ghi á, là bây giờ anh Kiên cứ ghi giùm em là anh Kiên sẽ hiểu nè. Bốn phàm. Dạ, người á thì lấy được bốn phàm. Tại vì người khổ nè, người lạc vô nhân, người nhị nhân với người tâm nhân có khởi lên tâm thiện anh. Mà tùy trường hợp mình lấy ở 37 tâm thiện anh ha. Ừ. Dạ. Dạ. Còn bốn phàm rồi ha, anh phải bảy thánh hữu học. Bảy thánh hữu học. Ừ, A-la-hán thôi. Trừ mấy ông vô học thôi. Vô học, vậy là bỏ cái người quả đó anh. Bỏ người quả. Phải không anh? 12, 12, 4, 7. Trừ 1, 11, trừ 1 đúng rồi. 11, trừ 1, dạ. Ủa? Đúng rồi, chỉ có 12 hạng người à. Thì lấy 4 phạm 7 thánh là trừ cái ông A-la-hán đó thôi à. Đúng rồi, tại vì A-la-hán sử dụng tâm tố anh Kiên, họ không sử dụng tâm đại thiện. Em cần anh Kiên chỗ đó đó. Dạ, anh Kiên kìa chứ chỗ này mà đúng không? Được, dạ. Được. Tại vì á, A-la-hán á, sau khi trở thành bậc A-la-hán á, tâm đạo khởi lên, tâm quả liền kề. Thì kể từ sau đó họ trở thành bậc A-la-hán, mà A-la-hán không còn tâm thiện nữa, mà được thay thế bởi tâm tố. Ủa. Mà lúc này mình đang học ở cái gọi là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Nên thành thử ra 37 tâm thiện nè, nó rõ ràng nè. Chứ đâu phải là tâm tố đâu anh. Tố nó thuộc về vô ký à. Yeah. Ừ. Như vậy là bốn phàm, bảy thánh hữu học anh ha. Rồi. Tại vì bậc tu đào quần vẫn còn khởi lên tâm thiện. Bậc tư đà hàm còn khởi lên tâm thiện. Bậc A-na hàm vẫn còn khởi lên tâm thiện. Còn A-la-hán không được khởi lên tâm thiện mà chỉ khởi lên tâm tố. Là lý do đó. Rồi bây giờ lộ tâm nè. Lộ tâm á, thì được đó là lộ ngũ môn. Dạ. Yeah. Lộ ngũ môn. Lộ ý môn. Rồi lộ kiên cố. Anh Kiên còn được nửa tiếng nữa không? Hay là mình kết thúc tại đây? Sao cũng được. Tôi chưa đói bụng lắm. Dạ. Yeah. Vậy là mình thêm nửa tiếng nữa đi anh ha. Dạ. Yeah. Ok, ok. Dạ. Nhân chịu nói rồi bây giờ Nhân ơi. Ok, mình theo anh á. Anh Nhân kịp không anh Nhân? Được, được chung, được. Anh theo kịp. Các anh hiểu vấn đề mà đúng không? Hiểu, hiểu. Hiểu chung. Hiểu vấn đề là em mừng rồi. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 2 anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên copy giùm em có câu ý chi 2 đi. Rồi mình sẽ đi phân tích câu ý chi 2. các anh mà biết được cái này á, sau này các anh học về phần tiểu học á, nó dễ cho em. Rồi bây giờ mình qua câu ý chi 2. Được rồi, anh Kiên sẽ ghi là câu yếu chi 2. Câu yếu chi 2. Dạ đúng rồi. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Lúc này T trợ cho VK bằng nhân duyên. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á anh, pháp thiện ở đây nó chính là chi pháp anh ha, anh ghi chi pháp. Vô tham, vô sân với trí. Trí rồi trợ cho 17 sắc tâm thiện. Rồi bây giờ 17 sắc tâm thiện thì cả nhà nhớ lại bài ngày hôm trước giùm em ha, nghe lại bài hôm trước là sẽ hiểu về vấn đề em nói. Dạ. Dạ rồi, em nói thử cái nè. Khi mà mình khởi lên cái tâm đại thiện thì trong cái tâm đại thiện đó đó, nó sẽ có là sở hữu vô tham, vô sân với trí. Mà đồng thời lúc đó đó, cái cơ thể của mình đó, ví dụ như mình đang bố thí, trì giới hay tu thiền á, thì ngay cái thời điểm đó đó, ngay cái thời điểm đó đó, cái sắc tâm của mình nó sẽ cũng biểu hiện ra luôn. Dạ. Có nghĩa là biểu hiện ra ở cái gương mặt hay là biểu hiện ra ở cái tư thế cơ thể của mình, nhưng mà lúc đó là sắc tâm thiện. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu chung. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi 3. Anh Kiên copy giùm em câu yếu chi 3. Chung. Chung cho anh dạ. Nói cái 17 sắc sắc tâm thiện đó nó có 8 bất ly ha. 2 sắc biểu chi, 3 sắc đặc biệt với 2 cái sinh tiến. Dạ. Lúc này anh chịu khó anh nghe lại cái bài ngày hôm trước giùm em ha. Dạ dạ. Dạ. Còn cái cảnh thân với giao giới nữa nha. Dạ, dạ dạ. Bây giờ chỉ còn cái nước nó nghe này nè, mình nghe lại cái bài hôm trước á. Dạ. Còn sắc cảnh thân với giao giới nó mới đủ à. Dạ dạ, dạ con nhớ. Dạ dạ. Cố gắng lúc này là tìm hiểu về 17 sắc tâm thiện giùm em ha. Là ngày hôm trước đó là mình có học về cách khóc, cách cười, cách nói, cách đại quay nghi, cách kềm vững quay nghi và cách hơi thở anh nhân. Rồi. Dạ. Lúc này là chỉ dùng cái trí tư thôi. Rồi, bây giờ câu yếu chi 3 là nó chính là kết hợp của câu yếu chi 1 và câu yếu chi 2. Dạ. Hồi nãy anh câu yếu chi 2 á mà em quên cái này nữa. Anh giảng nó ra mình còn ghi cái mà người nói theo khi cõi người với lỗ anh. Em quên cái đó nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thời cõi người với lỗ tâm. Dạ. Nó có 4 vấn đề. Dạ. Thời là thời bình nhật. Thời bình nhật. Thời bình nhật có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc mà anh nói chuyện vậy nè, tâm thiện anh khởi lên thì ngay lúc đó là cái sắc tâm nó sẽ biểu hiện ra, nên nó có ở thời bình nhật. Rồi ở cõi á, là ở cõi ngũ quẩn. Lúc này ba cõi, cõi nhất quẩn với cõi tứ quẩn nó không được, mà phải là cõi ngũ quẩn. Rồi nói theo người, thời cõi là người. Người á là 4 phàm, 7 thánh hữu học. 4 phàm, 7 thánh hữu học. Rồi nói theo lộ tâm á, lộ tâm, lộ ngũ môn, lộ ý môn và lộ kiên cố. Lộ ngũ môn, lộ ý môn và cái lộ kiên cố. Cái lộ kiên cố á, là lúc đó bà con chứng thiền, lúc mà mình chứng thiền hay nhập thiền đó, hay mình chứng đạo hay là mình đắc đạo đó, thì ngay lúc đó nó sẽ cái sắc tâm mình nó cũng được biểu hiện được. Cô Phượng kịp chỗ này không cô Phượng? Dạ kịp. Cái lộ kiên cố á, lộ kiên cố là đang nói đến cái lộ trình tâm mà mình chứng thiền với nhập thiền, cái lộ trình tâm mình đang đắc đạo thì lúc đó được gọi là lộ kiên cố. Mà chính cái sở hữu vô tham, vô sân với trí này nó sẽ tác động lên cái sợi dây của mình. Mình có bốn sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, hoặc thực. Lúc này nó chỉ xác tác động lên cái gọi là sắc tâm của mình thôi. Dạ. Ba cái nhân này nó tác động vô sắc tâm. Rồi bây giờ mình qua câu yếu chi ba anh ha. Pháp thiện trợ cho pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên anh ha. Dạ. Rồi T trợ cho T và VK bằng nhân duyên. Rồi xuống hàng chi pháp. Rồi chi pháp anh ghi là ba nhân thiện. Ba nhân thiện trợ chỉ mũi tên 37,38. 37 là tâm ha, 38 là sở hữu, anh ghi là pháp thiện. 37 là tâm mà 38 là sở hữu, lúc này mình ghi là pháp thiện. Mình còn một cách gọi là pháp thiện. Rồi xuống hàng 17 sắc tâm thiện. Anh Nhân với anh Kiên kịp chỗ này ha. Dạ. Cái câu yếu chi này á, nó chính là cái câu ghép của câu 1 và câu 2 á. Dạ. Như vậy xét về mà ngũ quẩn á, thì danh trợ cho danh và sắc. Dạ. Rồi anh Kiên ghi cho mẹ em đi. Danh. Danh nó chính là ba nhân thiện đó. Dạ. Trợ cho danh và sắc. Dạ. Danh và sắc. Dạ. Rồi bây giờ mình xét theo thời, theo cõi, theo người và theo lộ tâm. Cái này là gì? Danh sắc cho vô ký. Vô ký. Vô ký là sắc thôi. Sắc à, sắc anh. Dạ. Sắc. Vô ký mà là vô ký sắc nên danh trợ cho sắc. Dạ. Dạ. Cả nhà yên tâm nha, em mà có hướng dẫn sai là em chịu hoàn toàn trách nhiệm với sư giác giới á. Cái bộ vị trí này là em học từ sư giác giới anh ha. Thời, cõi, người và lộ tâm. Dạ. Rồi bây giờ cái thời anh là thời bình nhật. Rồi bây giờ cõi nè, cõi nhất quẩn, Phan hãy ghi nhanh kiên, cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn với cõi ngũ quẩn, mình lấy được cõi nào anh? Tại vì cái này tứ quẩn nè. Cái này là nó cộng cả hai cái trên thì nó là 4 với 5, 4 quẩn với lại quẩn 5 quẩn thôi. Chỉ có 5. Thôi không được nha anh, 4 quẩn là không được nha, tại vì cái 4 quẩn ở đâu có sắc tâm đâu anh. À đúng rồi. Chỉ có 5, dạ. Chỉ có ngũ quẩn thôi. Ngũ quẩn thôi. Nhưng mà anh còn nhớ là mình học cái bài mà 31 cõi không? Cái cõi nào là cõi nhất quẩn, cõi nào là cõi ngũ quẩn, cõi nào là cõi nhất quẩn. Tuy rằng mình học cõi là 5 quẩn, nhưng mà mình phải biết cách lấy ra địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh, Atula, nhân loại, tứ đại thiên dương, 6 cõi trời dục giới, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Anh Kiên nhớ cho đó không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ, lúc này là trong đầu mình phải biết triển khai đó. Dạ. Khi mà mình học câu yếu chi ba này nè, thiện trợ cho thiện và vô ký bằng nhân duyên này nè, thì lúc này mình xét về cõi á, là cõi ngũ quẩn. Nhưng mà mình phải biết rằng cõi ngũ quẩn này có là 4 khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula là 4 nè, cõi người với 6 cõi trời dục giới, rồi cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, như vậy là cõi ngũ quẩn đó anh. Như vậy là những cái cõi đó nó có cái trường hợp đó là danh trợ cho danh và sắc, mà cũng chính là thiện trợ cho thiện và vô ký bằng nhân duyên. Hiểu rồi. Dạ. Dạ. Giờ người người thì là bốn phàm bảy thánh thủ học anh kia. Bốn phàm phải bảy thánh thủ học. Dạ, thánh thủ học. Rồi. Lộ trình tâm á là lộ ngũ môn, lộ ý môn và lộ kiên cố. Rồi, nãy giờ là em chưa có ví dụ về cái lộ ngũ môn ha. Lộ ý môn ha. Bây giờ mình sẽ ví dụ trường hợp nhân duyên ở cái là lộ ngũ môn đi ha. Anh Kiên sẽ viết ở dưới là cái ví dụ. Dạ. Bây giờ anh Kiên vẽ giùm em 17 cái sắc na. Dạ. Cái lộ trình tâm á. Lộ trình tâm ngũ môn á anh Kiên. To đi anh, to đi. Cái chữ nó to đi, nó không còn thao tác với nó. Muốn cái sắc na nó bự lên hả? Đúng rồi anh, sắc na nó bự lên anh. Mà 17 cái. Em đang ví dụ ở trường hợp câu chi 3 của lộ ngũ môn nha. Dạ. Rồi, vẽ 17 vòng tròn trước đi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh sẽ ghi là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Dạ. Vừa qua rúng động đứt dòng. Rồi. À, mình đang là lộ trình tâm ngũ môn đúng không anh? Cái vừa qua đúng động đức dòng khai ngủ rồi ngủ xong thức năm số năm. Dạ. Rồi tiếp thâu và quan sát rồi khai ý là đón định rồi động lực á, thì anh ghi chữ ô dấu hỏi đi. Em thích sử dụng chữ động á, chữ động là chữ ô dấu hỏi anh. Dạ. Mà 7 cái. Dạ. Dạ, nó là động lực đó anh ha, 7 cái ha. Ổ là tương đương ổ bánh mì nữa. Ổ, dạ. Rồi mình học xong câu ý chi 3 này, mình sẽ nghỉ anh ha. Dạ. Rồi, hai cái na cảnh anh ha, N, N. Rồi trở lại cái hộ kiếp. Rồi. Như vậy đây là lộ trình tâm ngũ môn. Bây giờ mình sẽ đưa cái trường hợp gọi là nhân duyên vô đây. Thì bây giờ á, anh Kiên sẽ thấy là 7 cái động lực màu đỏ đúng không? 7 động lực màu đỏ đó. Thì bây giờ em sẽ chọn là tâm đại thiện thứ nhất. Rồi. Như vậy mình ghi là chữ đại thiện thứ nhất đi anh ha. Yeah. Rồi. Đại thiện thứ nhất. Đại thiện thứ nhất là lý trí hay hợp trí anh? Hợp trí. Hợp trí ha. Rồi bây giờ cái đại thiện thứ nhất này á, khi mà nó diễn ra trong lộ trình tâm ngũ môn á, thì cái động lực thứ nhất, anh Kiên ghi dùm em số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đi anh. Dạ. 5, 6, 7. Rồi. Như vậy cái tâm đại thiện thứ nhất nó mà khởi lên thì sau đó nó sẽ có đại thiện số thứ nhất luôn, nhưng mà nó là cái số 2. Nó sẽ lặp đi 7 cái đó anh, là của đại thiện thứ nhất. Mấy anh kịp chỗ này chưa? Ừ. Dạ rồi. Bây giờ mình đưa trường hợp nhân duyên vô nè. Thì mình lấy ngay cái động lực số 1 á, động số 1 á anh Kiên. Dạ anh Kiên gạch 2 giùm em hai cái lần gạch. Dạ. Ngắt ngay cái động lực đó cho em. Dạ. Không, cho nó đứng anh. Dạ. Đại thiện thứ nhất á, ngay cái động lực thứ nhất đó anh ha. Như vậy là đại thiện thứ nhất này nó nhảy 7 lần anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh gạch giùm em. Đúng rồi, đứng đó. Gạch xuống. Đúng rồi. Rồi cái chính giữa luôn, gạch xuống giùm em luôn. Em đang lấy một cái sắc na để em nói chuyện trường hợp nhân duyên đó. Rồi, trường hợp này á là vô tham, vô sân với trí tuệ, nó sẽ là năng duyên. Còn cái đại thiện thứ nhất này nó chính là sở duyên và sở hữu đi theo cùng. Dạ, rồi cái đại thiện thứ nhất là sở duyên, đó là năng duyên đó. Rồi đại thiện thứ nhất đó là sở duyên. Dạ. Như như vậy cái sở duyên của nó chính là đại thiện thứ nhất. Nó cũng chính là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy bây giờ mình phải tính được cái số lượng tâm sở của đại thiện thứ nhất này là bao nhiêu nè. Đại thiện thứ nhất nó sẽ có được bao nhiêu tâm sở anh ha. Cái sở duyên anh ghi dùm em đại thiện thứ nhất đi anh. Đại thiện thứ nhất. Rồi bây giờ nó được 13 sở tụ tha. 13 sở hữu tội tha. Rồi. 25 tâm sở. Dạ. Như vậy cái đại thiện thứ nhất này á anh. Như vậy là cái động lực thứ nhất này trong trường hợp nhân duyên là như vậy đó anh. Ừ. Có phải là năng và sở đồng sanh cùng một thời điểm không? Đúng, đúng. Dạ. Ừ. Rồi, cứ thế, cái mà động lực số 2, động lực số 3, động lực số 4, động lực số 5, động lực số 6, động lực số 7, cứ hiểu như vậy cho em. Trong trường hợp đó gọi là nhân duyên. Dạ. Nhưng mà cái mà vô tham, vô sân với trí tuệ á, của động lực số 1 á, nó không được tác động vô cái số 2 nhanh. Nó không được tác động vô sở hữu cái động lực số 2, động lực số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 nha. Mà nó chỉ ngay cái số động lực số 1 thôi. Tại vì năng và sở đồng sanh cùng một thời điểm. Ừ. Kịp không anh? Kịp luôn. Ừ. Kịp anh ha. Dạ. Rồi. Bây giờ đây là lộ trình tâm mà gọi là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Như vậy nó sẽ có bốn cái sợi dây ở dưới, sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây vật thực. Anh kéo giùm em bốn sợi dây đi. Dạ, kéo giùm em bốn sợi dây. Dạ. Rồi anh ghi sắc nghiệp. Rồi anh ghi giùm em sắc tâm. Dạ. Rồi sắc nghiệp. Không không, mỗi một sợi dây như vậy là phải là có tên rõ ràng anh. Sắc nghiệp một sợi dây, sắc tâm đúng rồi. Sắc quý tiết. Rồi sợi dây cuối cùng là sợi dây vật thực. Trong bốn sợi dây này á, thì lúc này cái sợi dây sắc tâm nó bị tác động thôi. Thành thử ra anh cho cái đường gợn sóng giùm em. Lúc này cứ dùng gạch đó anh cho anh gợn sóng giùm em. Để mình biết à sắc tâm nó đang bị tác động. Không không, cái đó sắc nghiệp nó đâu đó tác động đó anh. Ở dưới anh. Dạ. Sắc tâm á anh Kiên. Anh Kiên nó bụng rồi. Dạ đúng rồi, kéo giùm em luôn. Kéo luôn, kéo lưng thẳng qua luôn. Dạ, kéo hết luôn anh, kéo hết dây luôn. Rung như sóng radio. Dạ. Như như vậy á, bây giờ cũng ngay cái thời điểm mà cái động lực xấu nhất á, anh kéo thẳng xuống dưới. Dạ. Bốn sợi dây đi. Dạ. Rồi, như vậy là mấy anh nhìn ra ba câu yếu chi không? Câu yếu chi 1, câu yếu chi 2, câu yếu chi 3. Ừ. Dạ kịp không anh? Mấy anh kịp không? Kịp. Dạ. Giờ mà nói không kịp chung nói đi nghe lại thôi cũng như không. À, dạ rồi anh Kiên hiểu sao cái chỗ này, anh Kiên nói giùm em đi rồi mình nghĩ anh ha. À, thì trong nếu mình nói về cái lộ trình tâm á, thì nếu mà nói về lộ ngũ môn thì trong giống như mình nói là cái nói về con mắt đi, thì bây giờ tới lúc mà bắt đầu sau cái đoán định này thì cái tâm động lực này thiện. Tâm đại thiện, nó là tâm đại thiện thứ nhất này á, thì nó được sở hữu vô tham vô sân vô si này, nó là năng duyên nó trợ cho cái tâm đại thiện này, và hai cái này nó đồng sanh, nó xảy ra cùng một lúc, thành ra cái duyên này nó chỉ xảy ra đối với cái tâm động lực số 1 này thôi. Dạ. Và dạ dạ. Nếu mà nói về bốn cái gọi là bốn cái nhân của cái gì của sắc của tâm đó, thì là mình có là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, thì mình thấy ở đây là cái nhân này nó tạo là nghiệp nè, rồi tạo ra tâm tức là danh Không anh, lúc này cái sở hữu vô tham, vô sân, trí tuệ nó không tác động với sắc nghiệp, không tác động với sắc quý tiết, không tác động với sắc vật thực, mà chỉ tác động vô sở sắc tâm thôi. Sở sắc tâm thôi. Dạ đúng. Dạ à. đúng. Dạ. Dạ. Như vậy với Rồi. cái lộ trình tâm này mình nhìn ra được ba câu ý chi. Thiện, chọn cho thiện là trường hợp vô tham, vô sân với trí tác động vô tâm đại thiện thứ nhất. Đó là một trường hợp danh trợ danh. Trường hợp thứ hai á, là vô tham, vô sân, vô si tác động vô cái sợi dây sắc tâm. Dạ. Và trường hợp thứ ba á, là kết hợp giữa câu ý chi 1 và câu ý chi 2 thành ra cái vấn đề như vậy. Hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà mình đang đọc câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3 nó đang nằm ở phạm vi gọi là sở duyên là pháp thiện thôi, chứ mình chưa xét về cái gọi là bất thiện và vô ký anh ha. Dạ rồi, mình kết thúc tại đây, hẹn gặp lại chừng sau. Chúc Ok, cả nhà cảm ăn ơn Trung. vui. Dạ. Ok. Cảm ơn Trung, cả nhà Ok. ăn vui. À, mọi người Dạ. nha. Dạ. Bye Dạ. Tôi phải uống nhà uống thuốc nhức đầu. Không, anh Kiên không có vẽ lại nha. Ok, Anh Kiên đừng có vẽ bản đồ. Dạ. tôi dẹp vụ bản đồ rồi, để yên nó vậy đi. Ok. Dạ. Rồi. Nghe lại anh ha, nghe Rồi lại. rồi, Nghe lại sẽ hiểu cũng những gì chào anh mọi nói. người nha. Ok, Dạ, bye bye. bye. Chào. Ok, Cảm ơn. bye. Cả nhà.